Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tận nhau. Vương Tĩnh Kỳ hít mắt. Bây giờ cô chỉ có thể phát ra âm thanh yếu ớt vụn vặt. Đợt cao trào lúc nãy đã làm cô tiêu hao hết thể lực. Nhưng anh không muốn dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy, không ngừng lấp đầy cô. Bảo bối, gọi ông xã. Chu Cẩn Du không biết sao, vừa nhìn thấy người phụ nữ mình đang ôm trong lòng này lại muốn cô gọi mình là ông xã. Vương Tĩnh Kỳ lắc đầu, cái môi nhỏ nhắn mím chặt, gọi anh là anh yêu đã là giới hạn của cô. Chu Cẩn Du mặc kệ, đứng thẳng người, lại hung hăng đâm thật sâu bên trong. Bàn tay anh đè lên bụng cô, làm cô không nhịn được mà kêu ra tiếng. Nghe lời, gọi ông xã thử xem. Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy cơ thể cô lại bắt đầu sắp cao trào. Cô không chịu nổi cảm giác này nữa, nhỏ giọng khóc, mềm nhũn kêu lên. Ông xã! Một tiếng gọi này cũng làm Chu Cẩn Du không kiềm chế được nữa, cứ như vậy đứng ở cửa phòng ngủ. Tinh dịch nóng mỏng của anh toàn bộ được rót vào trong cơ thể cô, làm cô lại một lần nữa run rẩy thật lâu. Mùa đông phương Bắc, trời sáng cũng tương đối trễ. Lúc Chu Cẩn Du ôm Vương Tĩnh Kỳ từ trong phòng tắm đi ra, bên ngoài đã tờ mờ sáng. Chu Cẩn Du nhìn đồng hồ trong phòng khách, 7:20. Anh nhíu mày, suy nghĩ một lát, sau đó ôm người phụ nữ đã ngủ thiếp đi vào phòng ngủ. Chu Cẩn Du đặt cô xuống giường, quấn dậy người phụ nữ ngủ say tối qua muốn mình cút. Dậy đi, Kỳ Kỳ, mau tỉnh lại đi. Anh còn muốn làm cái gì nữa, em muốn đi ngủ. Vương Tĩnh Kỳ hé cặp mắt lim dim, cô thật sự rất buồn ngủ. Tối hôm qua, đến hơn nửa đêm, Chu Cẩn Du mới về nhà, sau đó hai người liền làm từ phòng khách đến phòng ngủ, từ phòng ngủ đến phòng bếp, sau đó là từ phòng bếp đến phòng tắm. Hôm qua, Chu Cẩn Du nhiệt tình giống như chỉ còn làm được một ngày cuối cùng vậy. Rút cạn sức lực của cô, thật vất vả mới tới lúc trời sáng, sao lại còn chưa chịu dừng lại nữa. Bảo bối, bây giờ đừng ngủ, anh đã đặt sẵn vé máy bay rồi, lát nữa lên máy bay rồi ngủ có được không? Mặc dù Chu Cẩn Du cũng chiến đấu hăng hái suốt một đêm, anh đang cực kỳ buồn ngủ, nhưng nghĩ lại, phải lên máy bay đúng giờ mới được. Ở thủ đô, còn ông cụ đang chờ người phụ nữ của mình. Nếu hôm nay không về, anh thì không sao, chỉ yếu là anh sợ người nhà sẽ có thành kiến với Tĩnh Kỳ, sợ sau này cô phải chịu cực khổ, cho nên cuối cùng vẫn quyết định làm đúng theo kế hoạch. Anh đặt vé máy bay lúc 9:10, bây giờ nhất định phải đến sân bay. Vương Tĩnh Kỳ vẫn còn mơ mơ màng màng. Máy bay gì? Em chưa từng đi máy bay. Biết rồi, cho nên hôm nay anh mới dẫn em đi máy bay. Lúc này, Chu Cẩn Du giống như con sói xám lớn đang lừa gạt cô bé quàng khăn đỏ. Thấy Vương Tĩnh Kỳ lại nhắm mắt, anh đành phải đứng dậy, mở tủ quần áo ra, tìm một bộ quần áo chỉnh tề, sau đó mặc từng cái cho người phụ nữ đang nằm khỏa thân trên giường. Anh để cho cô ngủ tiếp, sau đó tự chuẩn bị cho mình. Lúc đóng tủ quần áo lại, anh suy nghĩ một chút, từ bên cạnh lấy ra một cái dương hành lý, rồi lấy một vài bộ đồ mang theo cho Vương Tĩnh Kỳ. Cảm nhận được chất liệu vải trong tay, anh đưa cái quần nhỏ của cô lên xem kỹ, lông mày anh nhíu lại thật chặt. Anh kiểm tra từng món quần áo của Vương Tĩnh Kỳ, không có bộ quần áo nào anh coi được. Cô gái này bị cái gì vậy chứ? Có phải là con gái không không biết? Quần áo vừa không đẹp vừa kém chất lượng, làm sao có thể mặc lên người đi khắp nơi như vậy được chứ? Chu Cẩn Du vừa nói vừa lắc đầu, dễ dàng chuẩn bị xong hành lý cho cô, đóng cửa tủ, để cái dương dựa một bên, sau đó ôm người phụ nữ trên giường, mở cửa đi xuống lầu. Ngày nghỉ, thư ký Lý phải làm thêm giờ, tự mình lái xe đưa hai người đến sân bay. Nhìn thị trưởng Chu ôm cô giáo Vương từ trên thang máy đi xuống, thư ký Lý mở cửa sau xe ra, chờ hai người kia ổn định chỗ ngồi, nhanh chóng ngồi lên chỗ tài xế, khởi động xe, chiếc xe vững vàng chạy đi. Chu Cẩn Du ngồi đằng sau, vuốt vuốt ấn đường, cố gắng chạy nhanh một chút. Suy nghĩ một lát lại nói tiếp, chúng tôi sẽ ngồi chuyến bay đầu tiên của chiều thứ bảy để quay lại đây. Thư ký Lý ngồi đằng trước gật đầu một cái, tỏ thái độ đã rõ. Chu Cẩn Du dựa vào lưng ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tối hôm qua đúng là có hơi quá sức, nhưng vừa nhìn thấy cơ thể trắng mịn nõn nà của Tĩnh Kỳ vuốt ve cặp mông căng tròn của cô, anh sẽ lại không thể nào kiềm chế bản thân mình được. Chu Cẩn Du không tự chủ lắc đầu một cái, cảm thấy như mình trở về lúc 17-18 tuổi. Lý Việt nhanh chóng mở cửa xe, không tới một tiếng đồng hồ, chiếc xe đã dừng ở chỗ đậu xe ngay lối vào của sân bay. Chu Cẩn Du rất chú ý hình tượng ở nơi công cộng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net